Cùng ta qua từng thế giới. Chương 320, công lược thiếu gia xấu xí, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. Anh nhìn xem, người làm của anh coi thường tôi như vậy. Sau khi về nhà anh thì có khi nào tôi sẽ từ một tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp liền rớt đài và trở thành một con ở không? Kim Chi Ngọc Diệp, lá ngọc cành vàng, Hoàng Mi đùa cợt với Diên Thế Trường trong khi miệng cười. Còn gương mặt thì lạnh tanh như thể đang rất cọc cằn. Anh ta không có hứng thú với cô. Chỉ hạ giọng, coi như một câu trả lời khẳng định cho có. Không cần lo, cô cứ tự nhiên như ở nhà của mình. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Nói xong thì Thế Trường có chút hối hận. Nghĩ lại thì có khi nào Hoàng Mi sẽ khiến cái biệt thự vốn yên bình của anh trở nên ồn ào gà bay chó sủa không? Dù sao sự kiêu ngạo từ trong máu của cô cũng đâu phải để trưng bày. Có khi anh ta không cần làm gì thì cô cũng sẽ khiến cho người khác tức ói máu mà bỏ đi rồi. Nếu được vậy thì tốt rồi. Hoàng Mi cười có chút tươi hơn. Nhìn cảnh sơ cứu vội vàng của Kiên Trung cho Như Hạ mà ngứa mắt. Tiện tay vớ lấy điện thoại. Chụp lại một tấm làm kỷ niệm. Ồ, quên tắt flash. Hoàng Mi dửng dưng lưu ảnh lại trước sự cạn lời của bao nhiêu con người. Kiên Trung vốn không ưa gì cô. Lập tức bật dậy chửi rủa. Cô đừng tưởng cô bây giờ là Diên phu nhân liền có thể một bước lên tiên. Coi thường cả em gái ruột của mình. Nếu tôi mà là cô thì sống trên đời này cũng chẳng nghĩa lý gì đâu. Hoàng Mi bình tĩnh nghe người ta chửi thẳng vào mặt mình. Trong khi đó, đôi mày của Diên Thế Trường đã nhăn thành một đoàn vì không thể ngờ được. Từ khi nào mà Kiên Trung có thể nói ra những lời này? Kiên Trung chửi xong thì mệt mỏi. Đứng thở vài hơi, mình như hạ bị dọa cho điếng người. Chỉ biết đứng đằng sau lưng Kiên Trung. Trợn mắt nhìn anh ta bảo vệ mình. Nước mắt lưng tròng giờ cũng chỉ muốn rơi hết ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô ta được bảo vệ. Xong rồi, Diên Thế Trường lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương khiến cho Kiên Trung chột dạ. Sao anh ta có thể quên mất là chủ nhân của mình đang ở đây chứ? Chủ nhân của anh ta chính là vô cùng ghét ai ăn nói ồn ào. Hoàng Mi tựa cả người vào chiếc ghế sofa. Cả người hơi mệt mỏi vì vận động nhiều. Ánh mắt xanh màu đá quý cũng trở nên sắc hơn mấy phần. Thứ nhất, đừng quên là anh đang ở nhà tôi. Dù tôi có không phải là Diên phu nhân thì cũng là Minh tiểu thư có quyền và có tiền. Thứ hai, tôi và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ. Thứ ba, nếu anh mà là tôi. Kiên Trung run người, nhìn cô gái vẫn đang một bộ đồ bệnh nhân yếu đuối đang cười khẩy kia. Vốn thấy cô chỉ đáng ghét, tại sao bây giờ lại đáng sợ như vậy? Thì với một cuộc sống tuyệt vời như vậy, anh có nỡ chết không? Diên Thế Trường nhìn đồng hồ, và nhìn những người mặc đồ đen đang bê từng thùng đồ xuống. Không có hứng thú xem kịch nữa. Lên tiếng pha tan bầu không khí đáng sợ. Cậu đưa Minh Nhị tiểu thư đi bệnh viện đi. Chúng ta không phải ở đây để chơi đâu. Nhớ làm thủ tục xuất viện cho tôi. Kiên Trung như được giải thoát. Mau chóng hỏi thăm Minh Như Hạ rồi đỡ cô ta ra khỏi nhà. Bắt taxi đến bệnh viện. Hoàng Mi không còn gì để nói. Gọi người hầu dọn dẹp đống đổ nát. Đúng lúc này thì Minh Chiến Thành cũng bước ra với cái hộp gì đó trên tay. Con gái gả chồng nhanh. Chưa có kế hoạch gì. Thôi thì cũng phải có của hồi môn. Ta cho con cái này. Con ở bên đó sống tốt nhé. Minh Chiến Thành nói như kiểu chỉ Hoàng Mi mới là người bị hại khiến cho Thế Trường có chút mắc cười và khinh bỉ. Nhưng cũng chẳng muốn cười. Hoàng Mi không để ý lắm. Chỉ cầm lấy chiếc hộp rồi cảm ơn. Sau đó thì cha Minh lo lắng cho mẹ Minh với mấy người kia vụng về nên cũng bước lên lầu giúp đỡ một tay. Phòng khách giờ chỉ còn lại Hoàng Mi với Thế Trường. Không thay đồ. Thế Trường liếc mắt nhìn Hoàng Mi vẫn đang ngồi thoải mái trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình kia. Có chút chướng mắt, nó khiến anh cảm thấy mình giống như phải có trách nhiệm với cuộc đời của cô vậy. Anh không thích sao? Hoàng Mi nghiêng đầu nhìn sang Thế Trường, nở nụ cười trêu chọc. Anh ta không nói, chỉ quay mặt đi. Cô liền đứng dậy, bước lên lầu. miệng còn bĩu môi lẩm bẩm, không thích thì tôi đi thay là được rồi chứ gì. Một lát sau, Hoàng Mi dạo xuống lầu với bộ váy xanh sẫm trễ vai dài qua đầu gối. Vô cùng xinh đẹp, mẹ Minh cũng tấm tắc khen ngợi con gái của mình mà không quan tâm đến sự biến mất của Như Hạ. Diên Thế Trường đã ở trong xe đợi sẵn từ lúc nào rồi? Cô chào cha mẹ rồi bước lên xe ngồi cạnh anh. Tài xế cũng đã được thay thành người khác, bởi vì Kiên Trung vẫn còn đang quan tâm lo lắng cho cô. Em gái ruột của Hoàng Mi ở bệnh viện rồi. Phòng của tôi thì tôi có thể tự mình thiết kế lại không? Tùy cô, dùng tiền của anh hay của tôi. Diên Thế Trường liếc mắt nhìn Hoàng Mi một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng. Cứ dùng tiền của tôi. Không cần, tôi đùa chút thôi. Tôi tự có tiền mua đồ được. Hai người đều tự biết sẽ ở phòng riêng. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Chuyện có con nối dõi trong hợp đồng thì cũng là chuyện sau này. Giờ vẫn còn nhỏ, Hoàng Mi vẫn chưa muốn xảy ra cái chuyện lăn giường đâu. Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc. Hoàng Mi nhìn trời chiều mát mẻ thì bị buồn ngủ. Chiếc xe chạy trên con đường dài cũng thôi thúc giấc ngủ của cô đến nhanh hơn. Và vô cùng nhanh chóng, Hoàng Mi liền chìm vào giấc ngủ mà không quan tâm trời trăng mây đất gì nữa. Diên Thế Trường liếc sang xem thái độ của Hoàng Mi thế nào. Không nghĩ được rằng cô vậy mà đã ngủ rồi. Cái này có gọi là bất cẩn quá không? Biết đâu không phải anh mà là người đàn ông khác thì sao? Nghĩ đến vậy thì anh ta lại thấy khó chịu. Sau đó lại giật mình hoảng hốt khi nhận ra mình lại có mấy cái suy nghĩ đấy. Hoàng Mi có thế nào cũng đâu có liên quan đến anh ta. Hai người dù gì cũng chỉ là hôn nhân trên hợp đồng thôi. Diên Thế Trường vốn không quen có thêm một người trong xe. Nhất là phụ nữ, có thể để Hoàng Mi ngồi chung hai lần cũng là kỳ tích. Không biết có phải là do bản tính ga lăng hay không mà cuối cùng thì Diên Thế Trường vẫn cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho Hoàng Mi. Nói tài xế chỉnh nhỏ điều hòa xuống. Còn khéo léo kéo áo che đến hết cổ và hai bờ vai nhẵn nhụi của cô. Đoạn đường về nhà quả thật rất xa. Cũng khiến cho Diên Thế Trường có chút buồn ngủ. Nhưng trước khi anh bị cơn buồn ngủ đánh gục thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước căn biệt thự của anh ta. Vì chiếc xe Porsche dừng đột ngột, theo quán tính là Hoàng Mi bị bật ra phía trước. Diên Thế Trường theo phản xạ tự nhiên liền giữ cả người cô lại. Hành động đó cũng khiến cho Hoàng Mi tỉnh giấc mà nhìn chằm chằm vào anh. Hai người nhìn nhau, giữ tư thế đó một lúc. Đến khi tài xế mở cửa xe, tạo ra tiếng động lớn thì hai người mới nhanh chóng buông nhau ra. Diên Thế Trường ho khan mấy tiếng ngại ngùng, còn Hoàng Mi thì vô cùng tự nhiên mà mở cửa bước xuống xe. Còn tự nhiên khoác chiếc áo của anh lên vai mình. Hành động của cô càng khiến cho không khí trở nên ngượng ngạo đến khó thở. Nhưng tất cả cũng phải bỏ qua để vào nhà trước đã. Cách chương.